Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1286, hai toàn bộ. Cũng không biết bọn hắn thế nào. Lâm Tiêu lần nữa nhắm hai mắt lại, cảm thụ được Thiên La Đại Cờ vị trí. Hắn tỉnh lại ngay lập tức, không có cân nhắc đến mình, mà là nghĩ đến kia một đám còn bao vây Thiên La Đại Cờ trong người tu hành. Cuối cùng ở nơi nào? Lâm Tiêu lấy thần thức tại Quảng Lăng Đông Thành tìm kiếm. Thiên La Đại Cờ cũng không có cùng Lâm Tiêu mất đi cảm ứng. Linh lực hơi tăng cường là có thể cảm giác được Thiên La Đại Cờ vị trí. Tìm được, trong đó, Lâm Tiêu nhìn đến Đông Môn một chỗ tiểu sơn, khẽ mỉm cười, nhất thời đứng lên, hướng về tiểu sơn mà đi. Tại cách tiểu sơn càng ngày càng gần thời điểm, Lâm Tiêu kia cố cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến đi tới tiểu sơn phía trước, chính là hắn, nhìn trước mắt đồi nhỏ, Lâm Tiêu không dám khinh thường. Bên trong chính là có hơn mấy chục người đâu, vạn nhất đá lớn lọt vào đi, nhưng chính là tay bay vạ gió rồi. Bên trong người, không cần lo lắng, ta liền cứu ngươi nhóm ra. Lâm Tiêu ở bên ngoài hô, xem như cho bên trong người an tâm. Là Lâm Tông Chủ sao? Lâm Tông Chủ, nhanh cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Bên trong người cũng không gấp, âm thanh rõ ràng vang rồi, không giống như là có người thụ thương bộ dáng. Linh khí khuyến khích, lấy khí cưỡi những đá này giống như ra rời đi. Không lâu lắm, cục đá toàn bộ bị rời đi, xuất hiện một cái thấu rõ vòng bảo hộ. Bên trong ngồi ngay thẳng rất nhiều tu hành giả, bọn hắn hoặc ở bên trong khoanh chân mà ngồi, hoặc ở bên trong nằm mà nghỉ ngơi. Còn có một ít tư thế quái dị chi nhân, Lâm Tiêu mới đầu còn tưởng rằng là yêu quái. Nhìn kỹ một chút bên dưới, nguyên lai chính là đám kia người tu hành. Bọn hắn tại mình Thiên La Đại Cờ dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự. Đối với Thiên La Đại Cờ lực lượng, đó là vững vàng. Phàm nhân giới có thể dung chuyển Thiên La Đại Cờ lực lượng, cơ hồ không có. Chớ đừng nhắc tới đây đại thừa cường giả tự bạo. Lâm Tông Chủ, người rốt cuộc đã tới. Đại bên trong người cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, lúc này đứng lên, hướng phía bên ngoài giống to. Lâm Tiêu phất phất tay, tỏ ý hắn không được đang kêu rồi, mà mình thì là thu hồi Thiên La Đại Cờ. Thiên La Đại Cờ hóa thành một đạo hào quang dần dần không nhìn thấy tại trong tay Lâm Tiêu. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Tiêu có chút bận tâm hỏi. Dù sao hắn nhìn thấy thật là nhiều người trên thân đều treo tổn thương. Cảm tạ Lâm Tông Chủ quan tâm. Chúng ta không sao. Một ít tu hành giả ôm quyền đáp lại, sau đó một ít chào hỏi mà nói. Sau đó những người này cũng là mau rời đi đất thị phi này, hoàn toàn không để ý tới cái khác cửa thành. Trải qua sinh tử sau khi, bọn hắn cũng biết sinh mệnh quý báu, hoàn toàn không đề cập tới cái khác ba phương hướng yêu quái. Lâm Tiêu cũng không có để ý, dù sao những người này cũng không có nghĩa vụ vì cái này Quảng Lăng Thành liều mạng. Hơn nữa lại trải qua sinh tử, cho nên liền càng không có thể, cho dù ai cũng không muốn tại từng trải lần thứ hai sống chết. Đưa mắt nhìn những người tu hành này ly khai, Lâm Tiêu cũng lại lần nữa bước lên hồi cửa Tây Thành chuẩn bị. Hôm nay sợ rằng chỉ có cửa Tây Thành còn có yêu ma quấy phá rồi. Nam Bắc hai mặt cửa thành đã bị phá hủy, toàn bộ yêu ma đều hội tụ suy nghĩ Đông Thành cùng Tây Thành. Vừa nghĩ tới Tây Thành hôm nay tình cảnh, Lâm Tiêu cũng không khỏi lắc lắc đầu, nhức đầu vô cùng. Keng keng keng, ngay tại Lâm Tiêu sắp phi thiên thời điểm, một thứ vật phẩm từ cục đá trong kẽ hở băng ra, rơi vào Lâm Tiêu dưới chân. Ngươi thế nào còn không có chết? Cũng bởi vì ngươi, cái này Quảng Lăng mới trở nên hôm nay loại này. Lâm Tiêu nhặt lên lục lạc chuông, lão khí hoành thu hướng về phía lục lạc chuông nói ra. Lục Lạc Chuông bên trong nhốt Lục Vĩ Bạch Hồ. Nghe Lâm Tiêu mà nói sau đó, cũng là một hồi tức giận, ở bên trong gầm hét lên. Nhưng mà bất luận Lục Vĩ Bạch Hồ ở bên trong làm sao nói, Lâm Tiêu đều là không có cách nào nghe thấy. Cái này khiến mắng một hồi lâu Lục Vĩ Bạch Hồ rốt cục cũng ngừng lại. Ngồi ở Lục Lạc Chuông bên trong sinh khó chịu. Ngươi a, ta rốt cuộc là còn vẫn là không đổi đâu. Lâm Tiêu trong mắt mang theo nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Nói nhảm, đương nhiên là trả lại. Ngươi không trả, vậy thì chờ mẫu thân ta diệt ngươi đây tên đại bại hoại. Lục Vĩ Bạch Hồ tại Lục Lạc Chuông trong nhe nanh múa vuốt rát cổ. Họng growl, nàng thật lòng hy vọng Lâm Tiêu có thể nghe. Chính là hắn cũng biết, tại Lục Lạc Chuông bên ngoài là không nghe được Lục Lạc Chuông thanh âm bên trong. Mà Lục Lạc Chuông bên trong chính là có thể nghe bên ngoài âm thanh. Chỉ là pháp bảo vẫn luôn là từ đeo người thông qua Lục Lạc Chuông lấy thần thức truyền âm. Còn đâu? Vẫn là không trả. Ôi, hảo xoắn suýt. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, dưới chân cũng là đi tới cửa Tây Thành nơi. Lúc này cửa Tây Thành đã sớm đánh túi bụi. Lệnh Hồ Thiên mang theo Bảo Nhi cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh cho khó phân thắng bại, ngang sức ngang tài. Đây chính là đại thừa hậu kỳ lực lượng, có thể so với độ kiếp cường giả mà đi yêu lấy thể phách xưng hùng. Bọn hắn thần thông tuy không cường đại, nhưng mà bọn hắn thể phách lại có thể nói hoàn mỹ. Đây cũng là bọn hắn thật lâu không thể bắt lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ nguyên nhân. Sư phó, sư phó, một tiếng kêu lên, đem Lâm Tiêu từ suy tính kéo ra ngoài. Đột nhiên tỉnh táo Lâm Tiêu, nhìn một chút trước mắt mọi người, lúc này mới nhớ tới bản thân đã trở lại Tây Thành. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là nhìn về phía trên trời, há miệng, vốn muốn nói cái gì thời điểm, mà lại bị trong tay Lâm Tiêu Lục Lạc Chuông hấp dẫn ánh mắt. Đó là Lục Nhi Lục Lạc Chuông sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ trợn to hai mắt muốn nhìn rõ, thật giống như thật là Lục Nhi Trấn Hồn Chuông. Há chẳng phải là nói, đột nhiên Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hai mắt lại một lần nữa nóng bỏng nhìn về phía trong tay Lâm Tiêu Lục Lạc Chuông. Lục Lạc Chuông có thể hay không cho ta nhìn một cái? Ta nguyện ý rời khỏi Quảng Lăng Thành. Cửu Vĩ lời nói khiến cho Lâm Tiêu trong lòng có chút chấp. Nhận khẽ nhúc nhích, bọn hắn chính là biết rõ. Cái này Lục Lạc Chuông hôm nay giá trị, bởi vì nơi đó mặt khả năng nhốt con gái nàng hồn phách. Nghe xong Cửu Vĩ Thiên Hồ mà nói sau đó, Lâm Tiêu cũng là ngẩng đầu lên, rốt cuộc mắt nhìn thẳng một lần yêu hồ rồi. Hai mẹ con dài được gần như giống nhau, duy nhất không một dạng coi như hai đến thành thục độ. Lục Vĩ Bạch Hồ như một khỏa nụ hoa chớm nở nụ hoa, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ, đó chính là một gốc hấp dẫn dị loại, ngậm mùi thơm hoa. Nam đều sẽ ngửi hương mà tới, cái gọi là ngửi hương nhận thức nữ nhân, câu nói này nói tới thật là một chút cũng không có sai. Cân nhắc như thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi. Ở trong mắt nàng, cái điều kiện này không thể nghi ngờ là đã rất khá, nếu để cho hắn làm lựa chọn, sợ rằng sẽ lập tức đáp ứng, dù sao đây không chỉ có thể để cho hắn lui binh, còn có thể giải quyết lần này Quảng Lăng đại nạn, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tiêu nhìn một chút Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong lòng sáng tỏ, hắn thấy, coi như hắn đem Lục Lạc Chuông trả lại cho Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại có thể thế nào? Hôm nay Quảng Lăng được yêu tộc hãm hại, sớm đã trở thành lịch sử. Tại đây người chết tộc, chết yêu tộc, cũng không phải người một cái yêu vương liền có thể nói tính. Theo sau Lâm Tiêu nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu ánh mắt thả chỉ nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, bị dọa sợ đến Cửu Vĩ Thiên Hồ làm nhanh lên rời khỏi phòng thủ tư thế. Ta sẽ không công kích ngươi, chỉ là ta nghĩ tới rồi một cái lưỡng toàn cách, cần ngươi phối hợp, Lâm Tiêu đạm nhiên nói ra. sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuyencv.com/tien-vuc-tsien-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.